Ân Cửu Dạ vừa động, Mục Tịch Bắc cũng liền tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau xót. Ân Cửu Dạ, chàng sao rồi? Mục Tịch Bắc đỡ Ân Cửu Dạ dậy, đi đến một bãi nước trong cách đó không xa. Quần áo trên người nam nhân đã dính đầy vết máu, chỗ bị thương quần áo cùng da thịt dính chặt vào nhau, nhìn thấy mà ghê người. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Tịch Bắc nói, Bắc Bắc, nàng đi tìm chút cành khô nhóm lửa đi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cũng không đi ra quá xa. Ân Cửu Dạ thấy Mục Tịch Bắc cũng không quay đầu chú ý đến mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bàn tay to vươn về phía sau lưng mình. Mục Tịch Bắc một mặt khom lưng nhặt cành khô, một mặt lại phát giác không đúng, bỗng nhiên quay đầu. Cành khô trong tay đều rớt xuống đất, sống mũi cay cay, vành mắt lập tức đỏ lên, tập tễnh chạy về phía nam tử. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên trên lưng nam tử, trên bờ lưng rộng lớn ấy, giờ phút này lại trải rộng mũi tên, cả người Ân Cửu Dạ giống như một cái bia ngắm, bị đâm thành con nhím. Ân Cửu Dạ không nghĩ tới, Mục Tịch Bắc lại đột nhiên trở về, cả người đều có chút bối rối, nhìn thấy đôi mắt nữ tử đỏ hoe, muốn ôm nàng vào trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng mở miệng nói, Bắc Bắc, đừng nhúc nhích. Mục Tịch Bắc mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm lại hơi lãnh, nước mắt trong mắt cũng không chịu khống chế nữa tách tách rơi vào trên lưng nam tử. Sao nàng lại quên mất những mũi tên trên vách đá đối diện? Không hề có một cây bắn tới trên người nàng, Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều phơi bày lưng mình ở đằng sau, lại bảo hộ chặt chẽ nàng trong ngực. Nàng biết, bằng vào công phu của Ân Cửu Dạ muốn né tránh những mũi tên này cũng không phải không có khả năng, chỉ là bởi vì phải che chở cho nàng, nên mới bị như thế. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng của nàng liền bị bóp chặt đến đau nhức. Toàn bộ tấm lưng nam tử đều là vết máu khô khốc. Sau khi rơi xuống lăn lộn lại làm cho không ít mũi tên bị bẻ gãy, chỉ còn lại đầu mũi tên nhập vào thân thể, nhìn thấy mà ghê người. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Tịch Bắc chảy nước mắt, có phần luống cuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng gạt nhẹ đi nước mắt trên gương mặt nữ tử. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị thương nặng như vậy, tình huống lần này rõ ràng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hiên Viên Ngưng Xương thật sự là một nữ tử mưu kế cao thâm, một đường vậy mà bức bách bọn họ đến tận đây. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, cuối cùng Hiên Viên Ngưng Xương cũng bị hắn kéo xuống dưới. Sống hay chết, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sau khi Mục Tịch Bắc tra xét vết thương của Ân Cửu Dạ xong, liền nhẹ nhàng nói với hắn, chàng trước tiên cứ ở đây chờ ta. Ta đi nhặt ít nhánh cây, rồi giúp chàng lấy mũi tên ra. Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu, vuốt vuốt mái tóc rối bời của Mục Tịch Bắc, khóe miệng lộ ra một ý cười. Không bao lâu, Mục Tịch Bắc nhặt xong cành khô trở về, tìm được một cái sơn động, giúp đỡ Ân Cửu Dạ qua đó, sau đó vùi cành khô châm chút lửa, bắt đầu nhóm lửa. Mục Tịch Bắc ngồi trên mặt đất, đặt chủy thủ của Ân Cửu Dạ ở trên lửa cẩn thận hơ một hồi lâu. Ân Cửu Dạ lặng lặng nhìn gò má của nàng, chỉ cảm thấy thỏa mãn mà tự tại. Có phải nếu cuộc sống đơn giản như thế này cũng chính là hạnh phúc hay không? Mục Tịch Bắc đi đến sau lưng Ân Cửu Dạ, dùng dao cắt rách quần áo của hắn, nhẹ nhàng gỡ những mảnh vải dính liền ở trên da thịt xuống. Nhìn thấy những ngấn tên to to nhỏ nhỏ trên lưng, Mục Tịch Bắc cắn chặt hàm răng của mình mới không bị mất bình tĩnh, tay cầm chủy thủ lại có chút phát run. Ân Cửu Dạ cũng không thúc giục, chỉ an tĩnh chờ đợi. Mũi chủy thủ bén nhọn khoét vào làn da Ân Cửu Dạ, vết máu vốn đã khô khốc trong nháy mắt trào ra, từng giọt đỏ tươi theo vết rạch của chủy thủ nhỏ xuống. Mục Tịch Bắc rõ ràng cảm giác được thân thể nam nhân bỗng nhiên căng cứng, lại cắn răng một cái, mạnh mẽ xuống tay, một cái mũi tên cắm trong da thịt liền bị khoét ra. Bởi vì vết máu trên miệng vết thương đã có phần biến thành màu đen, nên Mục Tịch Bắc không dám tiếp tục dùng cây chủy thủ này từ đầu đến cuối, đành phải lau sạch sẽ xong rồi lần nữa đặt ở trên ngọn lửa nóng rực một hồi lâu. Trong lúc đó, ngọn lửa vẫn đang tí tách nhảy nhót, trong sơn động phá lệ êm tai, hai người lại yên tĩnh không nói gì. Ước chừng sau một canh giờ, Mục Tịch Bắc mới đem hầu hết mũi tên trên người Ân Cửu Dạ ra ngoài, nhưng vẫn còn bốn mũi tên đứng lắc lư ở trên lưng của nam nhân. Giờ phút này Ân Cửu Dạ đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt so với lúc tỉnh lại càng thêm tái nhợt. Gân xanh trên trán hiện rõ, nhưng thủy chung không phát ra một tiếng kêu, không muốn tăng thêm gánh nặng cho nữ tử. Mục Tịch Bắc bức nước mắt quay về hốc mắt, nhẫn tâm nhanh chóng rút ra mấy mũi tên còn lại. Máu tươi phun ra trên tay của nàng, huyết dịch sền sệt ấm áp là chân thực như thế. Hai người đều không mang theo thuốc trị thương, vết thương liền bại lộ trong không khí. Tuy nói hiện tại thời tiết còn dư ôn của ngày hè, không tính là lạnh, nhưng vẫn thấy hơi se se. Mục Tịch Bắc bắt đầu cởi quần áo của bản thân, một thân ngoại bào lây dính không ít bùn đất cũng chậm rãi bị cởi ra. Tiếp theo bắt đầu cởi trung y bên trong. Ân Cửu Dạ thấy Mục Tịch Bắc hồi lâu không có động tĩnh, trong trước mắt quay đầu, một đôi mắt giống như ác lang, tản ra lục quang yếu ớt. Cơn đau trước đó dường như đã không tính là gì nữa, cả người đều ngây ngốc ở đó. Ân Cửu Dạ khẽ gọi, không biết nàng muốn làm gì. Khi Mục Tịch Bắc cởi sạch trung y, chỉ còn lại một cái áo ngực màu lam nhạt, thì hai mắt của Ân Cửu Dạ đã giống như mọc ở trên người Mục Tịch Bắc, rốt cuộc không rời ra được nữa. Mục Tịch Bắc đem trung y tuyết trắng sạch sẽ cất kỹ, một lần nữa mặc vào ngoại bào. Ân Cửu Dạ giờ mới hiểu được Mục Tịch Bắc muốn làm cái gì. Mục Tịch Bắc xé trung y thành từng mảnh vải nhỏ, cẩn thận băng bó kỹ từng vết thương trên người nam nhân. Ở đây rừng núi hoang vắng, không có thuốc trị thương, nếu như không giữ vết thương sạch sẽ, chỉ sợ sẽ thật sự chết ở nơi này. Cảm thụ được ngón tay nữ tử ôn nhu khẽ vuốt ve lưng mình, cả người Ân Cửu Dạ đều có chút cứng ngắc. Loại vui sướng khi sống sót sau tai nạn dần dần chuyển thành chờ đợi nữ tử. Mục Tịch Bắc ngồi ở bên cạnh Ân Cửu Dạ, cầm bàn tay Ân Cửu Dạ áp ở trong lòng bàn tay. Vết máu trên tay có không ít, nhưng dường như nhiều hơn vẫn là nỗi đau đớn vì xương cốt đứt gãy. Cái tay này là lúc đến cứu nàng từng bị Hiên Viên Ngưng Xương hung hăng dẫm lên. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng hôn lên đó, cẩn thận hôn lấy mỗi một vết thương của nam nhân. Cả người Ân Cửu Dạ khẽ run, cúi thấp xuống con ngươi nhẹ giọng kêu, "Bắc Bắc." Mục Tịch Bắc không trả lời, Ân Cửu Dạ lại xoay người đặt Mục Tịch Bắc ở dưới người mình. Một đôi mắt mang theo hơi nước rơi vào tầm mắt, Ân Cửu Dạ hung hăng hôn xuống, Mục Tịch Bắc nhắm lại hai mắt đáp lại, mặc cho lưỡi nam tử công thành chiếm đất, biểu thị công khai chủ quyền. Đại thủ dần dần trượt vào quần áo nữ tử, bởi vì thiếu một tầng quần áo nên lập tức thuận tiện không ít, da thịt trơn bóng của nữ tử cũng không bởi vì khó khăn chắc trở lần này mà có chút tì vết nào. Mục Tịch Bắc bắt đầu run nhẹ. Bàn tay Ân Cửu Dạ lại không được tốt lắm, nhưng dù vậy, lại vẫn cố chấp mò về trước người nữ tử. Mục Tịch Bắc dường như nhận ra hắn đau đớn, giữ chặt tay của hắn ngăn cản nói, "Ân Cửu Dạ, tay của chàng không chạm đến." Ân Cửu Dạ có chút ủy khuất nói, hắn chỉ biết, hắn đại khái bị gãy mất hai căn xương cốt, bên cạnh hẳn không có gì trở ngại, nhưng chính là hai căn xương cốt bị gãy mất này lại làm cho tay của hắn cơ hồ khó mà cuộn lại. Mục Tịch Bắc mở to một đôi mắt óng ánh, cùng nam nhân nhìn nhau rất lâu, cuối cùng chậm rãi cởi bỏ quần áo, nói khẽ, không dùng tay cũng tốt. Ân Cửu Dạ hơi sững sờ, giây lát lại hiểu ra, nụ hôn phô thiên cái địa rơi xuống, nam nhân tinh tế miêu tả xương quai xanh tinh xảo của nữ tử tinh, dần dần hướng xuống dưới. Vuốt ve an ủi một lát, Ân Cửu Dạ tựa vào trên người Mục Tịch Bắc, mười phần nhu thuận, vẫn không quên ngẫu nhiên sờ sờ bụng Mục Tịch Bắc, cùng hài tử của hắn nói vài câu thân mật. Nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, Mục Tịch Bắc tính toán thời gian, ở đây tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp, chỉ có thể từng chút sờ soạng đi ra ngoài, nhưng tin tưởng bọn người sơ nhất giờ phút này cũng đang đi tìm hai người. Duy chỉ có dưới sườn núi này quá mức quanh co gập ghềnh, chắc có lẽ còn phải bỏ phí một phen công phu. Cân nhắc đến thương thế của Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc cũng không lập tức rời đi, đầu tiên là ra ngoài tìm chút quả dại cầm về đỡ đói. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ngoài động lại đột nhiên có động tĩnh. Ân Cửu Dạ nội lực thâm hậu, trước hết nghe thấy, vịn vách tường đứng lên, còn chưa kịp đứng vững liền nghe thấy giọng nói của Hiên Viên Ngưng Xương. Vân Khải, nơi này có sơn động, chúng ta đi vào nghỉ một chút đi. Mục Tịch Bắc đỡ Ân Cửu Dạ đứng lên, chẳng lẽ đây chính là câu nói oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới, Hiên Viên Ngưng Xương và Vân Khải cũng đều không chết. Thời điểm Hiên Viên Ngưng Xương đỡ Vân Khải đi vào, tất nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ, cả khuôn mặt không khỏi âm trầm xuống. Nhưng khi nhìn thấy cả người Ân Cửu Dạ đều là vết thương, sắc mặt tái nhợt, liền lộ ra một nụ cười quái dị. Thật đúng là khéo, không thể tưởng được chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hiên Viên Ngưng Xương lên tiếng trước nhất, sau đó dìu Vân Khải đi vào. Mục Tịch Bắc đánh giá Vân Khải, phát hiện sắc mặt Vân Khải cũng không được tốt lắm, cơ hồ có thể nói là liều mạng như Ân Cửu Dạ. Mặc dù nội lực và võ công của Vân Khải đều không thể so sánh với Ân Cửu Dạ, nhưng lại không như Ân Cửu Dạ. Đầu tiên là trúng một kiếm của Hiên Viên Ngưng Xương, sau lại bị vô số mũi tên, cho nên thương thế cũng nhẹ hơn không ít. Nhưng nhìn đến Hiên Viên Ngưng Xương, tâm Mục Tịch Bắc lại lạnh đi. Hiên Viên Ngưng Xương chỉ hơi chật vật, mặc dù trên người cũng bị quẹt ra không ít vết máu, nhưng có thể nhìn ra, nàng ta cũng không bị vết thương gì quá mức nghiêm trọng, duy chỉ có trên vai bị trúng kiếm trong lúc chiến đấu với Ân Cửu Dạ trên vách núi trước đó mới có chút ảnh hưởng tới nàng ta. Cứ như vậy, Ân Cửu Dạ cùng Vân Khải đều bị trọng thương, chỉ còn lại nàng cùng Hiên Viên Ngưng Xương. Nếu như lúc này Hiên Viên Ngưng Xương muốn diệt trừ hai người, chẳng phải sẽ là cơ hội tốt nhất. Cho dù bây giờ trong cơ thể nàng có mấy năm nội lực, nhưng một là không thâm hậu bằng Hiên Viên Ngưng Xương, thứ hai lại bởi vì hài tử trong bụng nên khiến nàng bị hạn chế rất nhiều. Ánh mắt của Hiên Viên Ngưng Xương rơi vào bên đống lửa, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Khải, đỡ hắn ngồi xuống, giọng nói ôn nhu rất nhiều. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một lát đi. Vân Khải nhẹ gật đầu, ánh mắt ấm áp, chỉ nhẹ nhàng quét mắt nhìn Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ một cái, liền một lần nữa đặt lực chú ý ở trên người Hiên Viên Ngưng Xương. Mục Tịch Bắc thời khắc chú ý đến động tĩnh của hai người trong sơn động, không còn an nhàn cùng bình thản của trước đó, bầu không khí nhất thời khẩn trương hẳn. Đợi đến khi Vân Khải xử lý tốt, Hiên Viên Ngưng Xương liền xuất ra đao nhỏ mang theo trong người, đi về phía Ân Cửu Dạ cùng Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo một ý cười đẫm máu. Lại nói, ta thật sự còn phải cảm tạ các ngươi, nếu không phải có các ngươi, ta làm thế nào cũng không thể hiểu rõ lòng mình, càng sẽ không biết, trên thế gian này lại có người yêu ta như thế, cam nguyện vì ta mà từ bỏ sinh mệnh. Hiên Viên Ngưng Xương từng bước một đi tới, mỗi một bước đều đạp ở trong lòng hai người. Mục Tịch Bắc bảo hộ Ân Cửu Dạ ở sau lưng, Ân Cửu Dạ lại đi lên trước ôm Mục Tịch Bắc ở trong ngực. Thật đúng là một đôi uyên ương sinh tử, khiến cho người ta thật ghen tị, nhưng rõ ràng ông trời chiếu cố ta hơn một chút. Hôm nay các ngươi hãy bỏ mạng ở nơi này đi, bản cung sẽ sai người chôn hai ngươi cùng một chỗ, cho hai ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Hiên Viên Ngưng Xương cười nói. Tâm Mục Tịch Bắc có chút phát lạnh, trong tay nắm chặt cây chùy thủ trước đó, nhưng không dự định cứ từ bỏ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, Ngưng Xương chết. Hiên Viên Ngưng Xương đợi một hồi lâu, cho đến khi bên trong không còn một thanh âm nào nữa, lúc này mới phát ra tiếng cười đắc ý, chết rồi, đều chết cả rồi, chết rồi thì thiên hạ này chính là của ta, các ngươi chung quy là đấu không lại ta. Hiên Viên Ngưng Xương ngửa mặt lên trời cười to, Vân Khải lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng ta, một đôi con ngươi nhàn nhạt lướt qua sườn mặt đắc ý bừa bãi của Hiên Viên Ngưng Xương, mở miệng nói, hai người bọn họ không phải người tầm thường, không thể lơ là được, trận đại hỏa này chưa chắc sẽ lấy được mạng của bọn họ. Hiên Viên Ngưng Xương có chút bất mãn nhìn về phía Vân Khải, sáng giọng nói, mặc kệ bọn hắn mạnh mẽ thế nào, chung quy đều đấu không lại ông trời. Thủy hỏa vô tình, hôm nay bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát. Vân Khải trầm mặc một hồi, mới nói, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lần này Hiên Viên Ngưng Xương ca hát. Thế nhưng, không đợi nàng ta kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một lực đẩy. Cả người Hiên Viên Ngưng Xương mất đi cân bằng, trực tiếp lao xuống cửa động. Ê a! Hiên Viên Ngưng Xương phát ra một tiếng hét hoảng sợ, hai ngón tay mảnh khảnh lập tức bám chặt vào vách động, cả người treo ở nơi đó, nếu như không có người kéo lên, nàng ta cũng chỉ có thể rơi vào sơn động, hoặc là ngã chết, hoặc là bị thiêu chết. Ngay lúc đó, trong sơn động đột nhiên bùng lên ngọn lửa ngập trời, khói đen nồng nặc chỉ trong nháy mắt đã lấp kín toàn bộ sơn động. Ngọn lửa tận trời mơ hồ bị đè nén, sơn động cơ hồ sắp biến thành một lò lửa lớn, sinh sinh thiêu rụi con người. Từng đợt sóng nhiệt đánh tới, tạt vào trên mặt, khói đen nồng nặc làm cho hai mắt đều mở không ra. Dây thừng trên tay Mục Tịch Bắc căn bản cũng không buộc chặt, nhẹ nhàng nới lỏng liền được mở ra. Khói đen làm nàng có chút bối rối, sợ người nam tử trên người còn có tổn thương gặp phải bất trắc. Ân Cửu Dạ, chàng ở đâu rồi? Mục Tịch Bắc xé rách ống tay áo, bịt miệng cùng mũi, một cái tay khác bắt đầu sờ soạng tìm đường. Dây thừng của Ân Cửu Già cũng rất nhanh được cởi ra. Theo thanh âm, một tay kéo Mục Tịch Bắc vào trong ngực, đừng sợ. Trái tim của Mục Tịch Bắc lúc này mới hạ xuống, nàng cũng không phải sợ hãi đại hỏa ngập trời này, mà chỉ sợ hắn và nàng không thể chết cùng một chỗ. Bởi vì bên trong đã bị phá hủy, nên hai người chỉ có thể tránh ra chỗ cửa động. Nhưng chỗ cửa động lại bị Hiên Viên Ngưng Xương dùng cự thạch chặn lại, đường ra duy nhất chính là đẩy khối cự thạch này ra, mới có thể tìm được một đường sống. Mục Tịch Bắc đỡ thân thể có chút lung lay của Ân Cửu Dạ, để cho hắn dựa vào trên vách sơn động, còn mình thì bắt đầu thăm dò thử dịch chuyển cục đá ngăn chặn tại cửa động. Khói đen trong động càng ngày càng dày, giơ tay không thấy được năm ngón, cay mắt làm nước mắt chảy ròng, ngọn lửa tận trời lan khắp bốn phía. Không biết rốt cuộc từ đâu nhảy ra. Sau khi Mục Tịch Bắc cẩn thận suy nghĩ một phen, phát hiện bên ngoài cục đá cũng không phải đều cố định bất động, cũng có thể dịch chuyển. Chỉ là một khi mấy cục đá này bị đẩy đi, thì cửa động sẽ rất dễ bị đổ sụp. Chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mục Tịch Bắc cắn răng bắt đầu đẩy cục đá. Ân Cửu Già cũng dùng cái tay còn hoàn hảo huy động nội lực, một chưởng đánh mạnh về phía cục đá. Ngay khi biển lửa sau lưng sắp đốt tới trước mặt hai người, cửa động rốt cục phát ra một tiếng nổ lớn, cự thạch nổ tung thành từng mảnh nhỏ, lăn xuống khe núi. Ân Cửu Già ôm lấy Mục Tịch Bắc, không đợi cửa động đổ sụp, đã ôm Mục Tịch Bắc phi thân ra ngoài. Hai người vừa mới phi thân ra ngoài, chỗ cửa động bởi vì nhận lấy công kích quá lớn, nên sụp đổ so với trước đó còn nghiêm trọng hơn, đá chất thành núi không có một kẽ hở, khó có thể lay chuyển. Hai người chạy ra ngoài vừa mới đứng vững, lại liền nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Xương đang bám vào vách cửa động, cả người treo ở nơi đó, mà Vân Khải đang đứng ở bên cạnh cửa động, trên cao nhìn xuống nàng ta, không có ý tứ muốn ra tay cứu. Hai người Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ dìu nhau đi hướng cửa động, Hiên Viên Ngưng Xương nhìn thấy hai người trên mặt chỉ bị dính chút than, vậy mà đều không chết, trong lúc nhất thời tức đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cả giận nói. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể thoát ra ngoài nhanh như vậy được? Mục Tịch Bắc nhìn sâu vào mắt Vân Khải, nàng nghĩ, dây thừng cột nàng và Ân Cửu Già có thể dễ dàng cởi ra như vậy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Vân Khải, mau đỡ ta lên, kéo ta lên đi. Hiên Viên Ngưng Xương mở miệng nói với Vân Khải, nàng biết, nếu như rớt xuống, thì mình thật sự sẽ chết ở đây. Vân Khải chỉ hờ hững đứng ở đó, lặng lặng nhìn Hiên Viên Ngưng Xương giãy giụa, trong mắt không thấy một tia lo lắng, cảm xúc càng không có một chút phập phồng. Vân Khải, rốt cuộc ngươi bị gì vậy? Ta là Ngưng Xương đây, mau đỡ ta lên đi Vân Khải. Trong lòng Hiên Viên Ngưng Xương sinh ra một loại dự cảm không tốt, nhìn thấy Vân Khải có chút không đúng trong lúc nhất thời khàn cả giọng. Ta sẽ không kéo ngươi lên đâu. Vân Khải thản nhiên mở miệng. Hiên Viên Ngưng Xương trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy Vân Khải? Sao ngươi lại hồ đồ rồi? Ta không có hồ đồ, Hiên Viên Ngưng Xương, ta hận ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi, hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh, thì sao có thể cứu ngươi chứ? Vân Khải thản nhiên mở miệng, điều này khiến Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đều ngây ngẩn cả người, bất kể là ai cũng sẽ không tin tưởng. Người nam tử đã nhảy xuống vách núi với Hiên Viên Ngưng Xương, vậy mà lại nói hắn hận nàng ta. Ân Cửu Giả chăm chú vòng Mục Tịch Bắc ở trong ngực, chặn gió lạnh thổi tới. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi không phải Vân Khải, ngươi không phải Vân Khải, có phải ngươi là giả, là bọn hắn dùng kế đúng không? Hiên Viên Ngưng Xương nhất định không chịu tin tưởng, hai tay bám vách cửa động, cũng đã dần dần trượt xuống, dường như sắp chống đỡ hết nổi. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên người Vân Khải, quan sát tỉ mỉ một hồi, tin chắc hắn không phải là giả. Vân Khải ngồi xổm xuống, nhạt nhẽo mở miệng nói, ta không phải giả, ta là Vân Khải, cũng không phải Vân Khải, ta gọi là Lục Vân Kỳ, cả nhà Lục gia ta đều chết ở trong tay của ngươi cùng mẫu thân ngươi. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Sao có thể? Cả nhà Lục gia không phải đều đã chết hết rồi sao? Làm sao ngươi lại còn sống? Hiên Viên Ngưng Xương chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ người nam tử cam nguyện vì nàng nhảy xuống núi, một mực yên lặng chờ đợi ở bên người nàng, lại thật sự hận nàng? 12 năm trước, khi đó Hiên Viên Ngưng Xương và thái tử đều mới 6 tuổi, hai người là song bào thai, thái tử làm trưởng, Hiên Viên Ngưng Xương làm ấu. Lúc ấy Ân Tiêu làm hoàng hậu Nam Kiều, Hiên Viên đế cũng chưa qua đời, gia chủ Lục gia cũng chính là phụ thân của hắn, lại yêu sâu đậm hoàng hậu Ân Tiêu cao quý, đây là bí mật chôn sâu nơi đáy lòng của Ân Tiêu cùng phụ thân hắn. Có điều cho dù che giấu vô cùng tốt, nhưng mẫu thân của hắn lại là một nữ nhân rất tinh tế, đối với việc trượng phu của mình thường xuyên bộc lộ ánh mắt nhu tình trên người Ân Tiêu, luôn luôn phá lệ mẫn cảm. Cứ như vậy, hắn lúc đó mới 8 tuổi, cả ngày nhìn thấy mẫu thân rơi vào trong ưu tư, càng ngày càng gầy gò. Có lẽ, khi đó hắn còn chưa biết yêu là gì, nhưng cũng hiểu được một điều, mẫu thân hắn tâm tâm niệm niệm, dành tất cả tình yêu cho người nam nhân kia. Sau một thời gian ngắn tinh thần sa sút, mẫu thân của hắn cuối cùng cũng ra ngoài, đồng thời làm ra một quyết định, đó chính là tiếp cận Ân Tiêu. Đương nhiên, đây cũng không phải bí mật không thể cho ai biết, hết thảy đều bởi vì tình yêu hèn mọn lại vĩ đại của mẫu thân hắn. Bà chỉ nghĩ, bà thay hắn chiếu cố Ân Tiêu thật tốt, như vậy mỗi khi hắn nhìn thấy Ân Tiêu, có lẽ ánh mắt sẽ đảo qua bà, hoặc là giữa hai người bọn họ có thể có chung ngôn ngữ. Mẫu thân là một nữ tử đi ra từ đại gia tộc, mặc dù nhìn quen rất nhiều dơ bẩn trần thế, nhưng vẫn để cho mình trắng thuần như một tờ giấy trắng. Cũng bởi vì tính tình của bà, nên dần dần, tình cảm giữa bà và phụ thân cũng dần dần tốt hơn. Nhiều lần hắn còn có thể trông thấy phụ thân cùng mẫu thân của mình nhìn nhau cười, cho dù trung gian cần mối ràng buộc không nên xuất hiện là Ân Tiêu. Thế nhưng khi đó mẫu thân hắn lại không biết, Lục gia đang trong cảnh hoan ca tiếu ngữ, miêu tả bầu không khí vui mừng sôi động, dần dần lại đi đến con đường ngập đầu. Ân Tiêu là một nữ nhân rất đẹp, Vân Khải không thể không thừa nhận điều đó, nét đẹp này sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phai nhạt, ngược lại càng ngày càng hương thuần, mang theo kinh diễm mị hoặc lòng người. Nhưng mà, bà ta cũng là một nữ nhân giả tâm ngập trời, bà ta không cam tâm làm hậu, bà ta yêu thích quyền thế, yêu thích xa hoa, bà ta muốn làm hoàng đế, muốn nắm Nam Kiều trong tay, muốn nhất thống thiên hạ. Thế là, Lục gia liền trở thành vật hy sinh trong tay bà ta. Bà ta mưu đồ bí mật tạo phản, mà phụ thân yêu bà ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, mà không biết rằng điều này lại vô tình khiến mẫu thân hắn trở thành đồng lõa. Tuổi còn trẻ, Ân Tiêu còn chưa biết trời cao đất rộng, mà lần này tính luôn cả Tam Vương Hai Hầu cùng mấy đại thế gia cùng mưu phản, nhưng lại bị thất bại dưới bàn tay sắt của Hiên Viên Đế. Lục gia hắn may mắn thoát khỏi nguy nan, nhưng cuối cùng lại bởi vì một câu của Ân Tiêu mà trở thành con dê thế mạng của bà ta. Vốn là Ân Tiêu sở tác sở vi, nhưng mọi tội danh lại đều rơi vào trên người phụ thân cùng mẫu thân hắn. Hiên Viên Đế thiết huyết chém giết toàn bộ những kẻ mưu phản, Tam Vương đều bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Hai Hầu cũng bị diệt môn, mấy đại thế gia rơi vào đả kích hủy diệt, Lục gia bọn hắn chém đầu cả nhà. Hắn còn nhớ rõ, trên pháp trường đó, khi hắn sắp biến mất ở trong đám người, liền nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ, cả người lộng lẫy, nhưng tay lại cầm roi ra, quật mạnh cha mẹ của hắn, ép hỏi tung tích của hắn, thậm chí còn sai người nhổ hết từng cái móng tay của mẫu thân hắn. Mà thiếu nữ này chính là Hiên Viên Ngưng Xương 6 tuổi năm đó. Lần mưu phản này Ân Tiêu nhìn như thất bại, thế nhưng trên thực tế lại là bên thắng lớn nhất. Tam Vương Hai Hầu cũng không hoàn toàn quy thuận bà ta, trong đó có mấy người còn phản đối bà ta vì thế lực quá lớn. Bà ta chẳng qua chỉ muốn mượn danh nghĩa mưu phản, mượn tay Hiên Viên Đế, một kích đem những hòn đá ngáng đường này diệt trừ thôi. Một hồi mưu phản, liên lụy ra vô số triều thần, vô số cọc ngầm, Ân Tiêu trừ bỏ không biết bao nhiêu kẻ ngáng đường. Cho dù trong những người này thật sự có tâm phúc của bà ta, tỉ như Lục Gia bọn hắn, thế nhưng vì muốn Hiên Viên Đế tin tưởng, tóm lại là phải có hy sinh. Mà Lục Gia hắn nghiễm nhiên trở thành một vật hy sinh trong trận chiến tranh đoạt quyền lực tối cao ấy. Cho nên, hắn hận Hiên Viên Ngưng Xương, hắn cũng hận Ân Tiêu, hắn hận bọn họ lợi dụng sự thật lòng của cha mẹ hắn, tranh giành quyền thế. Cho nên, hắn thay hình đổi dạng, tới gần Hiên Viên Ngưng Xương, chỉ vì một ngày này. Tâm tình của Vân Khải dường như có chút kích động, một hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Ngày xưa máu chảy thành sông, cùng hơn 10 năm nhẫn nhục khổ sở, từng cái hiện lên trước mắt hắn, cuối cùng đều dừng lại ở trên mặt Hiên Viên Ngưng Xương. Ha ha ha ha, đây thật là một chuyện nực cười, thật sự là một chuyện nực cười a. Trên mặt Hiên Viên Ngưng Xương chảy xuống hai hàng nước mắt, nổi điên cười ha ha. Mục Tịch Bắc lẳng lặng tựa ở trong ngực Ân Cửu Dạ, đột nhiên cảm thấy vắng lặng. Nàng nghĩ, vô luận là thiện hay ác, mỗi người đều có quyền được yêu, hoặc là thuần túy, hoặc là dơ bẩn. Hiên Viên Ngưng Xương có chút điên, dường như không thể tin được mình thật vất vả mới tin tưởng vào tình yêu, trong thời khắc này lại hoàn toàn bị phá vỡ. Thì ra, tình yêu mới là điều đáng buồn cười nhất trên thế gian này. Hiên Viên Ngưng Xương cười có chút bi thương, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, vậy vì sao ngươi lại nhảy xuống cứu ta? Vì sao lại nhảy xuống vách núi cùng ta, làm ta cho là ngươi yêu ta? Còn có nhiều năm trôi qua như vậy, vì sao ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ta? Vân Khải nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhảy xuống không phải là vì cứu ngươi, mà là lo lắng ngươi vẫn còn sống. Câu nói bình tĩnh này lại là chân tướng tàn nhẫn nhất thế gian. Bất kể là ai cũng không thể ngờ được, Vân Khải nhảy xuống vách đá vạn trượng với Hiên Viên Ngưng Xương không phải là bởi vì yêu, mà là bởi vì hận. Hắn sợ nàng ta nhảy xuống vách núi mà vẫn tiếp tục sống sót, cho nên không tiếc lấy mạng trao đổi, cũng muốn xuống dưới nhân lúc nàng ta gian nan bổ thêm một đao. Đây thật sự là sự châm chọc lớn lao. Hiên Viên Ngưng Xương chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát. Mẫu thân nàng đã sớm nói với nàng, nếu như muốn trở thành chúa tể của tất cả quyền lực áp đảo phía trên, thì chỉ có thể đoạn tình tuyệt yêu. Nàng chẳng qua chỉ là không chấp hành triệt để điều này, chỉ mới hơi động chút tâm tư, vậy mà bây giờ lại rơi xuống kết cục như thế này. Thể lực của Hiên Viên Ngưng Xương dần dần chống đỡ hết nổi, cả người cũng dần mất hết khí lực. Treo ở đây một thời gian dài, lại rơi vào đả kích lớn như vậy, nhất thời khiến cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vân Khải từng chút gỡ ngón tay của nàng ta ra, ở trong ánh mắt hoảng sợ bối rối của nàng ta nhẹ giọng nói, Hiên Viên Ngưng Xương, không bao giờ gặp nữa. Không, kéo ta lên đi, van cầu ngươi kéo ta lên đi, ta không muốn chết Vân Khải, ta không muốn chết, ta thật sự yêu ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Hiên Viên Ngưng Xương đỏ mắt, ăn nói khép nép cầu khẩn, thái độ như lúc này nàng ta chưa bao giờ có, bi ai mà làm lòng người nhói đau. Thế nhưng Vân Khải vẫn mặt không biểu tình, ban đầu vốn là người bảo hộ không có tiếng tăm gì, giờ lại biến thành đao phủ lấy mạng Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương run rẩy bắt lấy tay Vân Khải, nhưng lại chỉ bắt được một nắm không khí, có lẽ nhận thấy Vân Khải quyết tuyệt, sắp gặp tử vong nàng lại ký thác hy vọng ở trên người Ân Cửu Dạ. Mau cứu ta, mau cứu ta. Trên mặt Hiên Viên Ngưng Xương chảy xuống hai hàng thanh lệ, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng sâu sắc. Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều lặng lặng đứng ở một bên. Đối với Mục Tịch Bắc mà nói, lúc này có thể không đi đẩy nàng ta một cước, bỏ đá xuống giếng, đã là nàng nhân từ rồi, làm gì có chuyện lại đi cứu nàng ta. Ân Cửu già cũng vẻ mặt không gợn sóng, duy chỉ có bàn tay đặt trên eo Mục Tịch Bắc lại hơi buộc chặt. 20 năm trước, ta không có thân nhân, 20 năm sau, ta cũng chỉ một thân một mình. Hiên Viên Ngưng Xương không chịu từ bỏ. Ca ca, huynh là ca ca ruột của ta mà. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Huynh cũng biết mẫu thân là hạng người gì, bà ấy cho tới bây giờ đều chưa từng nói với ta huynh tồn tại. Ta cũng không muốn hại huynh, ta chỉ bị quyền lực mê hoặc đầu óc thôi. Trong không khí im lặng, chỉ còn lại thanh âm đau khổ cầu xin của Hiên Viên Ngưng Xương. Vân Khải lại chỉ chăm chỉ không ngừng gỡ từng ngón tay của nàng ta ra. Chỉ tiếc, hiển nhiên đã đánh giá thấp nghị lực hơn người của nữ tử trời sinh tính tình tàn nhẫn này. Chỉ cần huynh cứu ta, chỉ cần huynh cứu ta, ta cái gì cũng không cần, ta đi. Từ đây về sau ta sẽ biến mất, có được không, có được không? Hiên Viên Ngưng Xương mắt đầy mong chờ nhìn Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc vẫn không có chút ý định ra tay cứu giúp. Hiên Viên Ngưng Xương hoàn toàn hoảng sợ, đem ánh mắt quay lại trên người Vân Khải. Vân Khải, Vân Khải, ta biết sai rồi. Khi đó ta còn nhỏ như vậy, căn bản cái gì cũng không biết. Mẫu hậu bảo ta làm gì cái ta liền làm cái đó. Ta thật sự yêu ngươi. Ta nguyện ý dùng nửa đời sau đến chuộc tội. Ta cái gì cũng không cần. Ta và ngươi cao chạy xa bay. Ngươi cứu ta lên có được hay không? Vân Khải ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Ngưng Xương giờ phút này cơ hồ hèn mọn như hạt bụi. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nên đi xuống địa ngục thì tốt hơn. Thế gian này không chứa được loại người dơ bẩn như ngươi. Ngươi nói ta dơ bẩn. Nói ta dơ bẩn sao? Ngươi rõ ràng từng nói ta tùy tính chân thực. Hiên Viên Ngưng Xương cũng không cầu xin tha thứ nữa, nước mắt giống như nước sông chảy xiết, từng giọt hao hết sinh mệnh của nữ tử. Hiên Viên Ngưng Xương một tay nắm thật chặt Vân Khải, không chịu buông ra, dường như định cứ như vậy rằng co ở đây, cho dù nàng biết cuối cùng hao tổn nhất định sẽ là người bị treo là nàng. Vân Khải lại không kiên nhẫn tiếp tục bồi nàng ta, hắn chờ đợi nàng ta chết, ngóng trông nàng ta chết, đã ròng rã 12 năm, 12 năm này. Hắn chịu nhục, thậm chí không tiếc trở thành kẻ bám dưới váy nàng ta, thậm chí còn chính tay giết chết không ít người vô tội. Có lẽ, hắn cũng nên chết. Tay khác của Vân Khải cầm lên tiểu hiệp đao mà trước đó Hiên Viên Ngưng Xương sử dụng, nhắm vào ngón tay mảnh khảnh của Hiên Viên Ngưng Xương, lập tức chém xuống. Hiên Viên Ngưng Xương một tay nắm lấy Vân Khải, một tay bám lấy hòn đá trên cửa động. A, một tiếng hét đau thấu tim gan vang lên. Cái tay mà Hiên Viên Ngưng Xương đang nắm lấy Vân Khải, năm ngón tay mảnh khảnh, lại xinh xinh bị chặt đứt, năm ngón tay trắng nõn, cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Không đợi nàng ta kịp phản ứng, Vân Khải lưu loát tiếp tục động thủ, một cái tay khác đang bám vào trên hòn đá, cũng từng ngón bị Vân Khải chặt đứt. Hiên Viên Ngưng Xương không cam lòng hét to, làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả người Hiên Viên Ngưng Xương rơi xuống, đập mạnh xuống đất, nham thạch bên vách núi đều rung động theo, nương theo tiếng hét chói tai của nàng ta, chim thú kinh bay, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Vân Khải nhàn nhạt mở miệng, tay không còn, ngươi chẳng cầm được roi nữa, cũng miễn cho ngươi thành lệ quỷ còn muốn hại người. Đại hỏa trong sơn động vẫn đang cháy hừng hực, giống như một núi lửa đang phun trào. Lửa lớn rất nhanh đã nuốt gọn nữ tử ương ngạnh kiêu ngạo này. Khi còn sống làm đủ chuyện ác, nay rốt cuộc đều tan biến thành mây khói. Mục Tịch Bắc mắt sắc có chút phức tạp. Đối với Hiên Viên Ngưng Xương, nàng tất nhiên chán ghét. Thế nhưng không thể không nói, nàng ta cũng có phần đáng thương. Đời này của nàng ta có lẽ đã từng đứng trên đỉnh cao vinh quang, chỉ là cuối cùng lại mất hết tất cả. Bởi vì nàng ta ngoan độc, không biết bao nhiêu mạng người vô tội uổng mạng, cũng chính vì sự ngoan độc của nàng ta, mà cuối cùng lại bị mất hết. Nàng ta có được thứ không thuộc về nàng ta, người nàng ta yêu lại hận nàng ta tin tưởng chung quy lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này, có lẽ mới là kết cục bi thương nhất của nàng ta. Mấy người lặng lặng đứng trong gió một hồi lâu, Vân Khải mới ngước mắt nhìn về phía Ân Cửu Dạ, lẳng lặng mở miệng. Năm đó Lục gia diệt môn, ta may mắn sống sót. Sau đó Hiên Viên Đế tự tay đưa ta đến bên người Hiên Viên Ngưng Xương. Mục Tịch Bắc lẳng lặng đánh giá Vân Khải, rút đi một thân âm nhu, cả người hắn đều trở nên sạch sẽ, mang theo một loại thư thái nhàn nhạt, cũng không còn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như trước đây nữa. Ân Cửu Dạ vẫn không mở miệng. Hiên Viên Đế, đây là người phụ thân hắn chưa từng gặp mặt, đối với cái từ phụ thân này, hắn không có quá nhiều khái niệm, so với nỗi hận mẫu thân, có lẽ nhiều hơn chính là một loại trống rỗng mê mang. Vân Khải lại nói, Hiên Viên Đế ban đầu cũng không biết sự tồn tại của ngươi và Ân Cửu Xanh, cho đến khi biết được, thì Ân Tiêu cũng đã mánh khóe thông thiên, mà thân thể Hiên Viên Đế lại ngày càng lụn bại. Dù vậy, ông vẫn luôn âm thầm lập mưu muốn đón các ngươi trở về. Mục Tịch Bắc quay đầu lại nhìn về phía Ân Cửu Dạ, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn đã có chút thả lỏng. Vân Khải tiếp tục nói, chỉ là người tính không bằng trời tính. Cho dù Hiên Viên Đế đã nhận ra Ân Tiêu lòng lang dạ thú, cũng biết được Lục gia ta chẳng qua chỉ là con dê thế mạng, nhưng cũng chỉ có thể bị ép buộc từng bước một đi về phía trước, lại càng không dám tùy tiện phái người đến tìm các ngươi. Hiên Viên Đế biết được mình không còn sống lâu nữa, căn bản không có sức lực ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Bày ra vô số quân cờ, chỉ chờ 10 năm sau, tất cả sẽ trở thành đại thủ không thể dung chuyển, mà ta chính là một trong số đó. Vân Khải giải thích nói, Mục Tịch Bắc hơi kinh ngạc với bài bố của Hiên Viên Đế, thế nhân đều nói Hiên Viên Đế hùng tài đại lược, là yêu hoàng hậu sâu sắc, là một vị minh quân khó được. Hiên Viên Đế chết thế nào? Mục Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi. Vân Khải mắt sắc phức tạp mở miệng, Hiên Viên Đế từng rất yêu Ân Tiêu, nhưng ở trong cơn sóng ngầm đen tối nơi hậu cung, lại dần dần phát hiện trong lòng Ân Tiêu chôn sâu giá tâm. Chỉ là khi đó, Ân Tiêu vẫn không có động tác gì. Hiên Viên Đế bởi vì yêu bà ta, cho nên cho dù biết được, nhưng vẫn một mực dung túng bà ta, thậm chí còn phong bà ta làm hậu. Chỉ là, ngài rốt cuộc đã đánh giá thấp giá tâm của Ân Tiêu. Bà ta muốn cũng không phải chỉ là hậu vị Nam Kiều, mà là toàn bộ thiên hạ. Cho nên, bà ta hạ cho Hiên Viên Đế một loại độc dược mạn tính. Loại độc này được bôi ở trên tóc của bà ta. Hiên Viên Đế thường xuyên hôn tóc của bà ta, nên dần dần, thân thể bắt đầu ngày càng khô kiệt. Lời của Vân Khải khiến Mục Tịch Bắc có chút kinh ngạc. Thì ra Hiên Viên Đế thật sự yêu mẫu thân của Ân Cử. Mà Ân Tiêu lại càng là một nữ nhân lòng dạ ác độc, hạ độc dược ở trên tóc của mình còn chưa tính, mà việc cực kỳ tàn nhẫn nhất chính là có thể tự tay hại chết một vị đế vương yêu mình sâu đậm, nhìn thấy hắn từng ngày khô kiệt ở trước mặt mình. Kỳ thật, Hiên Viên Đế sớm đã biết Ân Tiêu bôi độc ở trên tóc của bà ta, chỉ là bởi vì người mình yêu muốn ngài chết, ngài nản lòng thoái chí, nên mới không phản kháng. Ngài ấy nói với ta, Hiên Viên thì có lỗi với Lục gia ta, nhưng mà ngài vẫn luyến tiếc nữ nhân ngài yêu, bà muốn ngài chết, ngài liền chết cho bà xem, ngài đem thiên hạ này cho bà 10 năm, nhưng cuối cùng, ngài không thể không xin lỗi tổ tông Hiên Viên thị tộc, cho nên, đợi đến 10 năm sau, thì nên đến lượt huyết mạch của Hiên Viên gia lên làm chủ Nam Kiều. Trong giọng nói của Vân Khải mang theo một tia buồn bã, nỗi hận Ân Tiêu, so với hận Hiên Viên Ngưng Xương dường như ít hơn một chút. Càng trưởng thành, hắn dần dần hiểu được, Lục gia chẳng qua chỉ là vật hy sinh trong quá trình kẻ thượng vị tranh quyền đoạt thế, mà chủ yếu nhất vẫn là phụ thân của hắn cam tâm bị lợi dụng. Nếu không phải Lục gia đi theo mưu phản, thì cũng không đến mức chém đầu cả nhà. Nhưng còn Hiên Viên Ngưng Xương lại khác. Những ngày tháng ở bên người Hiên Viên Ngưng Xương, hắn phát hiện Hiên Viên Ngưng Xương là một nữ tử chân chính tổn hại mạng người, giáp tâm tà ác, coi thường sinh mạng. Mỗi khi nhìn thấy từng đứa trẻ con vừa mới ra đời bị nàng ta giết chết, thì hắn lại càng chán ghét và hận nàng ta hơn, cũng không chỉ riêng mối hận của Lục gia. Đối với Hiên Viên Đế, hắn thật sự kính nể. Hiên Viên Đế cả đời mở mang bờ cõi, hưng thịnh Nam Kiều, cuối cùng lại sai người lặng lẽ cứu hắn. Chỉ là Hiên Viên Đế cũng rất thống khổ, từ đầu đến cuối ngài lại yêu tha thiết một nữ nhân không an phận, cho dù Ân Tiêu rất đáng hận, thế nhưng đến cuối cùng, ngài cũng hạnh phúc. Mục Tịch Bắc đỡ Ân Cửu Giả chậm rãi đi ra ngoài, tâm tư phức tạp. Có điều không khó nhìn ra, trong vô hình Ân Cửu Giả lại có vài phần vui vẻ. Có lẽ bởi vì hắn biết phụ thân của hắn không giống mẫu thân hắn, từ đầu đến cuối vẫn đều yêu thương hắn. Ân Cửu Giả, sao chàng phát hiện ra Mục Tịch Bắc kia là giả? Mục Tịch Bắc dò hỏi. Nàng chưa bao giờ gọi ta là Cửu Giả. Ân Cửu Giả xoay mặt nhìn về phía nữ tử, thản nhiên cười nói. Mục Tịch Bắc hơi sững sờ, đỏ cả mặt. Một tảng đá hình tròn an tĩnh nằm trong dòng sông dưới vách núi. Dòng nước chảy vang lên thanh âm róc rách rung động. Trên tảng đá mọc rêu xanh mơn mởn. Bên bờ sông nhỏ cũng mọc rất nhiều đám cỏ dại. Trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu líu ríu của chim chóc. Xa xa nhà tranh thấp bé bay lên từng làn khói bếp. Ánh nắng chiếu xa ở trên mặt nước, màu sắc rực rỡ chiết xạ ra cầu vồng bảy màu. Ân Cửu Giả một tay chống một cây gậy gỗ, tay còn lại được Mục Tịch Bắc vịt. Hai người vén lên ống quần, dẫm lên đá tròn, đi về phía trước. Còn Vân Khải thì vô thanh vô tức đi theo phía sau hai người, nhìn bóng dáng ấm áp phía trước, có chút thất thần. Bọn người sơ nhất rất nhanh đã tìm thấy hai người. Sau khi nhìn thấy hai người liền vui mừng như điên khiến cho người ta cảm động. Sơ nhất và sơ nhị kích động đứng ở tại chỗ. Còn Thanh Từ và Phó Dĩ Lam thì hai mắt đỏ hoe chạy đến bên người Mục Tịch Bắc. Khác biệt chính là Phó Dĩ Lam không hề cố kỵ nhào vào trong lòng Mục Tịch Bắc. Mà Thanh Từ thì chỉ đỏ hoe đôi mắt đứng ở tại chỗ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Là ta liên lụy các ngươi biến thành như vậy. Phó Dĩ Lam khóc giống như một lệ nhân, ôm chặt cổ Mục Tịch Bắc suýt nữa làm Mục Tịch Bắc tắc thở. Mục Tịch Bắc vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, nói khẽ, không sao đâu, đều qua cả rồi. Sắc mặt sơ nhị vẫn âm trầm như cũ, từ trong vui sướng tỉnh lại, liền nhìn thấy Vân Khải đứng ở sau lưng hai người, lập tức rút kiếm đâm về phía Vân Khải. Vân Khải vốn bị thương không nhẹ, làm sao chống đỡ được kiếm khí bén nhọn của sơ nhị. Rất nhanh liền bại trận. Mọi người nhất thời bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn sự chú ý. Phó Dĩ Lam lau nước mắt, vội vàng xông tới, gắt gao ngăn lại sơ nhị. Vinh hiểu lầm rồi. Hắn không có xâm phạm ta. Sơ nhị hơi sững sờ, ngây ngẩn nhìn Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam đỏ bừng mặt, trong mắt chứa nước mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Vân Khải quét mắt sơ nhị, nét mặt âm trầm từ trong nước đứng lên, lại trở về bộ dạng âm trầm lúc trước, mở miệng nói, chẳng qua chỉ sờ soạng, hôn hôn mấy cái thôi, còn chưa làm đến bước cuối cùng. Sắc mặt Phó Dĩ Lam lập tức đỏ lên, sơ nhị ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Vân Khải toàn thân chật vật đang chùi vết máu trên khóe miệng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, rút kiếm định xông tới lần nữa.